Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, các nương nương đánh lên rồi. Cùng người Hán ngược lại là, cái kia chính là dị tộc người. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết làm sao kể rõ. Nhị đẳng người các loại nghĩa vụ rất nặng nề, nhưng lại không tưởng tượng bên trong như vậy tàn nhẫn. Nói chung, không dễ chịu, nhưng miễn cưỡng cũng có lao động chân tay. Đây chính là báo ứng sao? Có người tự nhủ, đúng vậy, đây là báo ứng sao? Thế giới này võ lâm nhân sĩ, gần nhất đã choáng váng thật nhiều ngày. Dịch Đại Hiệp là thần hoàng. Tin tức này đã lưu truyền đến mức không người không biết, không người không hiểu, nhưng là khiếp sợ nhất là thiên giới người nắm giữ các loại thần dị năng lực. Đối với này, các phái nhân sĩ dồn dập hẹn ước, tụ hội võ đang, bọn họ sĩ binh, người người đau thương bất nhập. Có người giang hồ thăm thẳm nói, nghe nói như thế, luyện ngoại công môn phái xấu hổ cúi đầu, bọn họ vật cưỡi, có thể bay ở trên trời. Am hiểu tuần thú môn phái, che mặt gào khóc, bọn họ quan văn, có thể hô mưa gọi gió, giết người từ ngoài ngàn dặm. Mọi người đều trầm mặc. Trương chân nhân, nơi này ngươi nhiều tuổi nhất, công lực cao nhất, cũng biết những ngày qua giới người lai lịch. Có người đột nhiên hỏi, liền, mọi người con mắt đồng loạt nhìn về phía Trương Tam Phong. Những người này lai lịch, lão phu cũng không rõ a. Có điều lão phu suy đoán, nên cùng trong truyền thuyết tiên thần có quan hệ. Trương Tam Phong cau mày nói, tiên thần a, hết thảy giang hồ nhân sĩ nội tâm hừng hực lên. So với vụng về võ công, thiên giới thần kỳ thủ đoạn mới là bọn họ theo đuổi. Có người nói đã từng bắt 6 trong phái người tiểu yêu nữ, bởi vì thiên tư quốc sắc, bị thần hoàng nạp vì là phi tử. Nhữ Dương Vương phủ cũng thành duy nhất may mắn còn sống sót dị tộc quý tộc. Có người nghĩ tới một chuyện, lên tiếng nói, thần hoàng nạp phi, thiên tư quốc sắc, này mấy cái từ, nhường không ít người ánh mắt lóe lên đến, đặc biệt là Diệt Tuyệt lão ni, ánh mắt rơi vào chính mình một đám như hoa như ngọc đồ đệ lên. Không biết đang suy nghĩ gì, trong đó kiệt xuất, chính là Chu Chỉ Nhược, tự hồ có cảm ứng giống như, mặt cười đỏ chót. Ta muốn đi tự tiến cử, làm thiên triều quan chức. Có người không có đẹp đẽ nữ vãn bối, cũng không có nữ đồ đệ, không thể làm gì khác hơn là khác mưu lối thoát. Đúng, cùng đi. Rất nhiều người dồn dập phụ họa. Chỉ cần làm thiên triều quan nhi, liền có cơ hội tiếp xúc được tiên thần sức mạnh. Này làm sao không nhường bọn họ động lòng. Bây giờ dị giới nhất thống, xác thực thiếu hụt lượng lớn cơ sở quan chức. Có không ít giang hồ nhân sĩ, vẫn đúng là may mắn bị tuyển tiến vào. Dịch Thiên cầm danh sách, mặt lộ vẻ cổ quái, bởi vì mặt trên có cái tất tên, Chu Nguyên Chương, hiện nhậm chức vì là sĩ binh, đường đường đại minh hoàng đế, lại tự tiến cử, tới làm cái sĩ binh. Điều này làm cho hắn cảm giác có chút buồn cười. Có điều, lấy hắn bây giờ hai cái thế giới đế vương thân phận, vẫn đúng là không lọt mắt một cái chỉ là phổ thông đế vương. Huống chi là một cái còn không lên làm hoàng đế người. Nhẹ nhàng đem danh sách để ở một bên, bắt đầu tìm cách lấy này dị giới thế giới chi linh sự tình. Chỉ có lấy thế giới chi linh, mới có thể cường hóa bây giờ thiên triều. Dưới một thế giới, nhất định sẽ mạnh hơn không ít. Như thiên triều không có thực lực tăng lên, còn không được bị đoàn diệt a. Nguyên thế giới Châu Phi, cả người bần thỉu Lý Nhị, cũng rốt cục nghe xong nói dị giới sự tình. Sự chú ý của hắn điểm không ở thế giới kia võ công, mà ở chỗ lịch sử. Có Hạ Thương Chu, có Tùy Đường, này dĩ nhiên cùng thế giới này lịch sử giống như đúc. Đại Đường quốc vận chỉ có mấy trăm năm. Lý Nhị trầm mặc, mỗi một cái có hùng tâm đế vương, ai không muốn chính mình vương triều, giang sơn vĩnh cố, nhưng Đại Đường trung quy chỉ đã mấy trăm năm, tới hôm nay, hắn rốt cục chịu phục, bởi vì chỉ có người kia, mới có thể làm đến chân chính giang sơn vĩnh cố đi. Thiên giới, Dịch Thiên chính đang xử lý chính sự, Một cái cung nữ nâng váy vội vội vàng vàng chạy tới. Bệ hạ, không tốt, mấy vị nương nương đánh lên rồi. Cung nữ chạy hương mồ hôi nhỏ giọt, mặt mang vẻ lo lắng. Dịch Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, đánh lên rồi. Cái gì quỷ, mang theo đầy bụng nghi hoặc, trở về đến hậu cung. Sau đó liền nhìn thấy kinh người một màn, chỉ thấy chung quanh ngã một chỗ cung nữ, mà trung gian, bốn vị quốc sắc thiên hương ái phi, lại bị một cái chồng một cái số trên đất, mà trên cao nhất, thì lại ngồi một cái đắc ý dương dương nữ tử, chính là Triệu Mẫn. Bệ hạ, tứ phi nhìn thấy Dịch Thiên, nước mắt lưng tròng, tràn đầy oan ức hô. Hồ đồ, Dịch Thiên khóe miệng giật giật, cái này họa phong quá kỳ quái đi. Vung tay lên, tứ phi liền bị giải cứu ra. Bệ hạ, nàng bắt nạt chúng ta. Đúng nha, ta bị ép tới đau quá. Díu dít, chấm ngoặc kép, tứ phi líu ra líu díu ở Dịch Thiên bên người cáo hình. Một bên lau nước mắt, một bên chỉ vào kẻ cầm đầu Triệu Mẫn. Hừ, đối với cho các nàng lên án. Triệu Mẫn ngạo kiều quay đầu đi. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn lúc này mới nhớ tới, Triệu Mẫn là có võ công, mà hậu cung phi tử, cùng quan văn võ tướng không giống. Các nàng chỉ được hưởng dài lâu tuổi thọ, cũng không cái khác thần dị năng lực. Nói cách khác, các nàng cùng người bình thường không khác, chẳng trách bị Triệu Mẫn bắt nạt. Người có cái gì muốn nói? Dịch Thiên trầm mặt đối với Triệu Mẫn hỏi, hắn hậu cung cỡ nào tương thân tương ái a? Này tiểu yêu nữ vừa đến, liền chơi đùa không bình yên. Ta Triệu Mẫn một đời không kém ai. Các nàng muốn ta gọi các nàng tỷ tỷ, quả thực mơ hão. Triệu Mẫn viết cái miệng nhỏ nhắn nói, vì lẽ đó, người chỉ bằng mượn võ công bắt nạt các nàng. Dịch Thiên không nói gì nói, ai làm cho các nàng nói ta không hiểu lễ nghi? Ta này không phải dạy các nàng cái gì gọi là lễ nghi sao? Triệu Mẫn nói năng hùng hồn, đôi mắt đẹp hình như có ý như vô ý liếc nhìn tứ phi, đem các nàng sợ hết hồn. Dịch Thiên đau đầu, nên như thế nào giải quyết? Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện, phất tay mang theo tứ phi bay vào cung điện. Ái phi, chậm dạy các ngươi luyện võ công. Triệu Mẫn làm sao bắt nạt các ngươi? Các ngươi một hồi mà liền làm sao bắt nạt trở lại? Dịch Thiên trên mặt mang theo cười khẩy, đối với tứ phi nói, luyện võ công. Tứ phi hồ đồ ở Dịch Thiên dưới sự chỉ dẫn, bắt đầu tu tập nội công. Ân, là chính bản cửu âm chân kinh. Các nàng tuy rằng không có thần dị sức mạnh, nhưng là cao quý tứ phi, thân thể từ lâu ở số mệnh cải tạo dưới, có không tầm thường luyện võ tư chất. Đương nhiên, cùng Dịch Thiên không so được. Hắn nhưng là người mang vô số màu tím đế hoàng số mệnh. Chất lượng đều không phải một cấp bậc. Một phút sau, Dịch Thiên một bên chỉ dẫn, vừa hướng tứ phi tiến hành chút đỉnh. Chỉ chốc lát mà, tứ phi đều thành cao thủ nhất lưu. Như muốn đối phó Triệu Mẫn cái kia võ vẽ mèo quào, quả thực thừa sức. Ái phi, nhanh đi báo thù đi. Gạch dưới Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.